Edit VV gạch dưới V1989, buổi chiều hôm nay, Tô Yêu Tinh cảm thấy trong nhà oi bức nên rủ Kaka cùng đi bơi lội. Tô Yêu Tinh mặc áo tắm vào, không thể nghi ngờ là dáng người đầy đặn tất nhiên sẽ được phơi bày ra. Lúc đi lại bộ ngực sữa lộ ra phân nửa kia rung lên, cực hạn dụ hoặc người, em thật đúng là yêu tinh, đi chỗ nào cũng đều có thể câu dẫn đàn ông. Tô Nhuế Nghị có chút ăn giấm chua, bất quá, nhìn em gái eo ong ngực lớn, hắn cũng nhịn không được mà ngạnh. Hắn cảm thấy mang em gái tới bể bơi chính là quyết định sai lầm. Hận không thể ngay lập tức trở về đem áp cô trên giường mà thao chết cô. Tô Yêu Tinh tuy rằng thân mình dâm đãng, lại không quá thích nhiều ánh mắt tựa như lang như hồ như vậy, cảm giác dường như giống bị một đám người cưỡng gian. Cô hướng đến nơi ít người mà đi. Chỉ là Tô Yêu Tinh đã quên bản thân mình bơi không tốt, phịch một tiếng liền chìm trong nước, ô ô, cứu, cứu, trong lúc khẩn cấp. Tô Yêu Tinh tựa hồ như bắt được cái gì đó, đó là eo đàn ông, cô giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, gắt gao bắt lấy. Đến khi bị người nọ kéo lên khỏi mặt nước, cô mới thấy rõ người tới, không khỏi tâm thần nhộn nhạo, hắn, hàng mi dài, mắt tựa điểm sơn, mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt. Ngũ quan như ngọc làm người kinh diễm, thật là một người đàn ông anh tuấn, thân thể hắn ẩn trong nước cũng phá lệ dụ hoặc người, cơ bắp rõ ràng, giống như đá cẩm thạch điêu khắc ra. Tim Tô Yêu Tinh đập bùm bùm, lộ ra tư thái ôn nhu khó có của cô gái nhỏ nói, vừa rồi cảm ơn anh đã cứu em, không cần. Người đàn ông vốn định khách khí, nhưng khi ánh mắt rơi xuống trên người cô, lại rõ ràng mà sừng sừng sốt sốt, mùa hè áo tắm của cô vốn dĩ mỏng, lúc này lại ướt nước, gắt gao mà dán khóa lại trên người, cực hạn dụ hoặc cơ hồ giống mặc mà như không. Dáng người Tô Yêu Tinh là lướt lộ ra, hai luồng no đủ cao ngất, đầu nhô lên. Nhàn nhạt đỏ ửng, bụng nhỏ phẳng lì, đùi ngọc thon dài, cùng với khu vực tam giác u mật cấm địa kia, người đàn ông cuống quýt xoay người, trên mặt đã nhiễm một tầng hồng nhạt, lúng túng nói, em vẫn là nên đi thay đổi quần áo đi, này quá lộ. Tô Yêu Tinh lúc này mới ý thức được chính mình nửa thân trần dường như bị hắn nhìn, trong lòng lại không khỏi một trận xôn xao đầy mặt ửng đỏ. Vội vòng tay che ngực lại, trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn. Hôm nay em đến cùng với Kaka, vừa rồi thật cảm ơn anh, không biết tên của anh là, người đàn ông thân người cứng ngắc trả lời, tôi là Hàn Ngự, Kaka em là Tô Nhuế Nghị. Chúng tôi là bạn học chơi thân với nhau, vừa rồi hắn thấy em một mình tới đây nên không yên tâm, nhờ tôi tới đây nhìn xem, em đã không có việc gì, tôi cũng đi trước đây. Dứt lời cũng không dám quay đầu lại, rời đi giống như chạy trốn, Hàn Ngự. Tới bể bơi rèn luyện, còn là một chính nhân quân tử sao? Nếu là đàn ông khác thấy bộ dáng cô như thế, còn không biết nhìn lén như thế nào đâu, Tô Yêu Tinh đem Hàn Ngự ghi tạc trong lòng. Sau khi trở về hỏi Kaka, mới biết được Hàn Ngự này đã có vợ, kết hôn được 3 năm vẫn còn chưa có con. Vợ hắn là Quân Tiểu Điệp, là thanh mãi trúc mã với hắn, tình cảm sâu đậm. Vào lúc hắn khốn cùng nghèo túng nhất vẫn không rời không bỏ. Vốn nên là một đôi phu thê hạnh phúc, lại không ngờ vợ hắn gần đây sinh bệnh nên nằm viện. Hàn Ngự sứt đầu mẻ chán, hôm nay cũng là Kaka mời hắn mãi, hắn mới bằng lòng đi bơi lội thả lỏng một chút. Hàn Ngự đau lòng vợ, hận không thể chính mình có thể bệnh thay cô ấy, Tô Yêu Tinh ôm lấy cổ Kaka, làm nũng nói, kia, hắn khi nào tới nhà của chúng ta chơi, như thế nào? Tô Nhuế Nghị nhíu mi, nhéo mông trơn mượt của cô một phen, nhìn chằm chằm đôi mắt cô nói, em đối với hắn có hứng thú, hửm, không? Tô Yêu Tinh lắc đầu phủ nhận, nhưng gương mặt đỏ ửng kia lại bán đứng cô, chỉ là tùy ý hỏi một chút thôi. Tô Nhuế Nghị nắm cầm cô, thanh âm có chút lãnh, em muốn hắn thượng em, kaka.ans suy nghĩ nhiều quá, em với hắn mới lần đầu tiên gặp mặt. Tô Yêu Tinh dãy dụa muốn mở gông cùm xiềng xích của hắn, Tô Nhuế Nghị buông tay, đem cô gắt gao ôm nhập vào trong lồng ngực, đồng ý với Kaka, không cần lại đi trêu chọc đàn ông khác được không? Em muốn như thế nào Kaka đều thỏa mãn em, muốn đem Kaka ép khô, làm Kaka chỉ thao một mình em cũng đều có thể, có ba ba. Ra ra cùng Kaka thao em, tiểu tao bức này của em còn không thỏa mãn sao, Tô Yêu Tinh không đợi hắn nói xong, đã xấu hổ dùng đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đấm đánh bờ vai rắn chắc của hắn, Kaka nói như vậy, thật chán ghét. Người ta mới không có dục cầu bất mãn như vậy đâu, có nhu cầu tình dục lại không thể được thỏa mãn, Tô Nhuế Nghị nhẹ nhàng ở trên trán cô đặt một nụ hôn, cười nói, Yêu Tinh bất luận là bộ dáng thẹn thùng hay là phóng đãng. Anh đều rất thích, làm sao bây giờ, Kaka lại ngạnh, Tô Yêu Tinh hai má thẹn thùng, thấp thấp nói, Kaka vô luận là ôn nhu hay là thô bạo, em cũng đều rất thích, Tô Nhuế Nghị cúi đầu, chán chạm vào chán cô, chóp mũi cũng chạm vào chóp mũi cô, trong hơi thở quanh quẩn ngọt ngào. Hắn nhẹ giọng nói, Kaka kỳ thật muốn như vậy yêu thương em cả đời, nhưng mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy em phát tao, liền nhịn không được muốn chà đạp em càng tao, càng phóng đãng anh liền càng hưng phấn. yêu tinh, tiểu yêu tinh thiếu làm, em không biết cái động nhỏ của em có bao nhiêu chặt, chấm bao nhiêu thoải mái đâu, tô yêu tinh thẹn thùng nhấp môi mà cười, sau đó đôi tay ôm lấy cổ hắn, hơi hơi ngửa đầu, vươn lưỡi đinh hương đi miêu tả hình dáng môi mỏng của hắn. Tô Nhuế Nghị chịu không được dụ hoặc đào khách thành chủ, ngậm lấy cái lưỡi thơm tho của cô mà mút vào, tô yêu tinh hô hấp dồn dập, muốn há miệng ra thở, tô Nhuế Nghị lại nhân cơ hội chui vào miệng thơm của cô. Lưỡi dài liếm qua hàm răng, lại đi dây dưa cái lưỡi trốn đông trốn tây của cô, nghe được tiếng bước chân Hạ Nhu tới gần, tô yêu tinh bị hôn đến cơ hồ không thể hô hấp đẩy hắn ra, kiều xuyễn thở gấp muốn chạy đi, anh thật là xấu, em đi đây, tô Nhuế Nghị ái muội mà cười nói, đêm nay anh đem em thao đủ, tô yêu tinh xấu hổ, ca ca thật là nhanh như vậy liền trở nên hư hỏng, ngày hôm sau, tô yêu tinh vì chờ Hàn Ngự đến, nên không có trở về nhà, còn ăn vạ trong nhà ca ca. Nghĩ đến người đàn ông một lòng một dạ với vợ kia, gương mặt anh Tuấn kia, lại là thân phận đàn ông có vợ, cô liền phấn khởi lạ kỳ, tô yêu tinh muốn có được hắn. Cô muốn câu dẫn hắn, nếu hắn với vợ tình cảm thật sự kiên định khó hủy cũng liền thôi, cô liền chúc phúc. Nếu hắn cuối cùng chịu không nổi câu dẫn, thành đàn ông của cô cũng yên tâm thoải mái, lúc Hàn Ngự vừa đi vào, liền thấy một cô gái mặc váy màu phấn hồng nhào tới trên người hắn. Ngự ca ca, anh đã đến rồi, yêu tinh rất nhớ anh. Nói rồi không ngừng dùng vú ma sát ngực hắn, Hàn Ngự bị cả kinh không nhẹ, mặt đều đỏ, em không phải là em gái của Nhuế Nghị sao? Anh em đâu? Cái kia, em có thể hay không cách tôi ra một chút? Hương thơm ngọt ngào trên người thiếu nữ làm hắn phi thường không thích ứng, Ngự ca ca, yêu tinh thích anh. Yêu tinh đối với anh nhất kiến trung tình, anh muốn yêu tinh được không? Yêu tinh rất ngứa, không tin anh sờ sờ. Cô câu dẫn đến quen đường quen ngõ, Hàn Ngự trong lòng cả kinh, vội vàng đem cô đẩy ra, em như thế nào có thể nói như vậy, dâm đãng như vậy, tôi là người đã có vợ, cũng vô cùng yêu cô ấy. Yêu tinh, em rất xinh đẹp, không cần đem lực chú ý ở trên người tôi yêu tinh trong lòng cười thầm, chính là biết anh có vợ em mới muốn anh a, đương nhiên lời này cô sẽ không nói, yêu tinh nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Ngự, Ngự ca ca, anh cũng thích em đúng không? Cô bỗng nhiên vươn tay bắt được đại nhục bổng của hắn. Xem, anh ngạnh, Hàn Ngự xấu hổ, hắn có thể nói bị vú cô ma sát sinh ra phản ứng tự nhiên sao?